Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462 cướp người đầu. 15, vèo một tiếng, có phúc như mũi tên nhọn xuất dây cung, từ không trung phóng tới độc xà, hai cái chân trước cùng móc giống như, thân trên không trung liền một chảo ấn đi lên. Trong sa mạc thường thấy nhất động vật là cái gì? Khả năng chính là độc xà. Tại tai khuếch hồ sinh mệnh chi lộ, độc xà nhóm là trọng yếu khách qua đường, hoặc là nói là trọng yếu sát thủ. Rất nhiều tiểu hồ ly chính là chết ở độc xà dưới hàm răng. Đối mặt độc xà, từ trước đến nay nhát gan có phúc cũng dám chủ động phát động công kích. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương rất là cảm động. Hắn biết có phúc là vì bảo vệ mình mà lựa chọn công kích độc xà. Đỗ Trường Chí có một chút nói rất đúng. Rắn cạp nong rất nhát gan. Có phúc đến không tập. Đem từ trên cây đập xuống rắn cạp nong quét qua một bên. Tạm thời giải trừ Ngao Mộc Dương hai người nguy hiểm. Chịu công kích, rắn cạp nong sau khi hạ xuống nhanh chóng bàn thành một đoàn. Chỉ lộ ra đầu nhìn chằm chằm có phúc. Có phúc rơi xuống đất, cái lỗ tai lớn cùng cột cờ giống như cao cao dựng thẳng lên. Mắt đen trợn thật lớn, bờ môi toét ra, lộ ra bén nhọn hàm răng, tiểu lông ngắn tầng tầng dựng thẳng lên. Lần đầu tiến nhập chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, La Canh run rẩy bờ môi nói, Dương Ca Nhi, người này hồ ly có thể hay không đổi qua con rắn này a? Ngao Mộc Dương vẫn không trả lời. Nghe được hắn lời này, Quách Tuyết Nhã kêu thảm một tiếng. Mẹ a, ta có phúc, các ngươi lại để cho có phúc đi đối mặt độc xà. Có phúc đối mặt độc xà cũng không úy kỵ, nó kẹp lấy cái đuôi to làm ra công kích tư thế. Thân thể nho nhỏ linh hoạt vòng quanh độc xà chuyển lên vòng. Rắn cạp nong co rút lại cái cổ chỉ lộ ra đầu tại xà trận bên ngoài. Nó chuyển động đầu đi theo có phúc xoay quanh, Ngao Mộc Dương nắm chặt nắm tay vì có phúc cố gắng lên. Đi làm nó, có phúc, đi khiến nó biết ngươi lợi hại. Hắn không biết đối phó độc xà phương pháp hữu hiệu là cái gì. Bất quá xem tivi tốt nhất đa động vật đối phó độc xà. Dường như đều là xoay quanh, cầm độc xà chuyển chóng mặt lại khởi xướng một kích chí mạng. Có phúc không riêng xoay quanh, còn không ngừng làm ra công kích bộ dáng. Nó thỉnh thoảng đi phía trước nhào một chút, sau đó nhanh chóng triệt thoái phía sau. Các loại đánh nghi binh, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hai bên bắt đầu giằng co, Lộc Chấp Tử đám người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ngao Mộc Dương hỏi, quân chủ đâu này? Hắn cảm thấy quân chủ đối phó độc xà thích hợp nhất. Quân chủ tốc độ đặc biệt nhanh, Lộc Chấp Tử nói, không biết, nó cùng tướng quân đã sớm chạy tới chính mình chơi. Ngao Mộc Dương rất phiền muộn, như xe bị tuột xích. Tại hắn trong dự đoán, có phúc nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian, đợi đến tướng quân cùng quân chủ chạy tới liền có thể đối phó này rắn cạp nong. Dù cho đối phó cũng không có thể đuổi đi nó. Nhưng là bây giờ tướng quân quân chủ đều không ở. Hắn chỉ có thể trông cậy vào có phúc. Chỉ là hắn nhìn kỹ một chút có phúc cái đầu. Nội tâm rất không nắm chắc. Có phúc là còn nhỏ tai khuếch hồ. Còn không có thành thục đâu. Chỉ có hắn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà này rắn cạp nong lại có 1m34 chiều dài. Là một mảnh đại độc xà. Không ngừng thăm dò. Không ngừng đánh nghi binh, có phúc thủy chung không có thực phát động công kích, rắn cạp nong chờ không được, vèo thoáng cái đi phía trước đánh tới, tất cả mọi người nhất thời kinh hãi lạnh mình. Có phúc phản ứng rất nhanh, nó thử lấy nha kêu một tiếng, quay người bỏ chạy, Ngao Mộc Dương không lời, ni mã tốt mã rẻ cùi, trông thì ngon mà không dùng được a. Bất quá rắn cạp nong một kích này không thể đắc thủ. Nó truy đuổi vài giây đồng hồ đuổi không kịp có phúc. Lập tức lại co lại xa trận. thời điểm này có phúc trở lại tiếp tục nhe răng nhếch miệng. Lại lần nữa cùng nó rằng co. Thấy vậy Lộc Chấp Tử nói, nhanh chóng nghĩ biện pháp đuổi đi con rắn này. Có phúc đấu không lại nó, chỉ có thể uy hiếp nó mà thôi. Nếu như rắn cạp nong không phải là nhát gan, vậy nó nếu thiết tâm truy đuổi có phúc nhất định sẽ bị lộng chết. Ngao Mộc Dương nói, có thể chúng ta có biện pháp nào đuổi đi nó. Ta cảm thấy có chúng ta nên tín nhiệm có phúc có thể, tới, chúng ta cho nó cố gắng lên a. Có phúc, ta vảnh lên, rắn cạp nong co lại xa trận, lại lần nữa làm ra công kích bộ dáng. Có phúc một phen thăm dò, một phen uy hiếp, căn bản không có hù đến độc xà, ngược lại để cho độc xà có phần minh bạch nó là cái kiềm chi con lừa. Xem ra muốn đối với nó triển khai cuối cùng một kích. Đúng vào lúc này, không trung một đạo bóng mờ từ nhỏ biến thành lớn, chỉ nghe kinh phong gào thét, bóng mờ lấy nhanh như chớp xu thế đập xuống, đón lấy phần phật một thanh âm vang lên, nó lại đằng không bay lên. Bóng mờ qua đi, trên mặt đất rắn cạp nong không thấy. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn, thấy được nữ vương mở rộng vũ dược đón gió bay lượn. Nó đại móng vuốt cầm lấy rắn cạp nong, hơn nữa một cái móng vuốt vừa vặn bóp tại nó trên cổ. Đây là rắn cạp nong bảy tấc chỗ, nữ vương bắt lấy nó cái cổ nó vô pháp quay đầu lại đi cắn nữ vương. Tuy nó có thể co lại thân hình vòng tại nữ vương một cái móng khác, có thể ưng chảo không hề động mạch đại mạch máu, nó như vậy vô pháp đối với nữ vương sản sinh uy hiếp. Ngược lại là nữ vương móng vuốt bóp nó cái cổ. Một lúc sau, này rắn cạp nong cứng rắn bị bóp chết. Đợi đến thân rắn trở nên lỏng loẹt suy sụp. Nữ vương bay xuống tới đem xà ném ở Ngao Mộc Dương trước mặt. Có phúc cẩn thận từng ly từng tí đi lên dùng móng vuốt quét quét. Độc xà chết đi, thân thể mềm nhũn cùng mì sợi đồng dạng. Nhất thời, có phúc dũng cảm. Lại là cắn xé lại là dùng móng vuốt bày tới bày đi. Thân thể nho nhỏ vòng quanh độc xà thi thể bốn phía nhảy đáp. Thoạt nhìn rất hung bộ dáng. Ngao Mộc Dương thả lỏng. Hào, không có việc gì. Đỗ Trường Chí nói. Chúng ta rời đi này mảnh thụ lâm a. Theo lý thuyết rắn cạp nong ban ngày phục đêm xuất rất ít tại ban ngày xuất hiện. Hiện tại nó xuất hiện là vì nó thích oi bức thời tiết. Hơn nữa thích phơi nắng. Này thụ lâm độ ẩm đại, nhiệt độ cao, dương quang cũng tương đối ôn hòa. Chính là chúng thích sinh tồn hoàn cảnh. Ngao Mộc Dương mang lên có phúc muốn đi. Thấy được La Canh còn là trấn định đứng ở nơi đó đã nói. Đi thôi, người anh em, hiện tại có thể động đậy. La Canh vẻ mặt đưa đám nói. Dương ca nhi, ta không động đậy, ta không biết như thế nào, ta chân không dùng được, không nghe lời, Ngao Mộc Dương không lời. Lúc trước thằng này đối mặt độc xà vẫn không nhúc nhích. Hắn còn tưởng rằng La Canh rất chấn định, nguyên lai là dọa co quắp. Rắn cạp nong xuất hiện để cho bọn họ mất đi tiếp tục leo núi hứng thú. Lại nói sắc trời không còn sớm. Ngao Mộc Dương liền dẫn một đoàn người xuống núi. Khá tốt, xuống núi trên đường hết thảy bình thường. Cũng không có đụng phải rắn cạp nong. Ngược lại là đụng phải một ổ gà rừng. Gà rừng lớn lên rất đẹp. Lông vũ đủ mọi màu sắc. Chúng rất cảnh giác. Có người sau khi xuất hiện liền bay lên. Bay lượn tư thế rất ngu vụng về. Nhưng xác thực biết bay. Buổi tối Ngao Mộc Dương lại chiêu đãi đám bọn hắn ăn tiệc lớn. Lần này lên núi hái nấm có thể làm khuẩn nấm súp. Mặt khác bọn họ vẫn đào một ít sơn giã rau. Ngao Mộc Dương hiện làm rau trộn. Kỳ thật trong thôn chủ đánh rau là Hoàng Kim Thiện cùng Kim Cá Trạch. Đáng tiếc cái đồ vật này xác thực đối với nam nhân có tương đối sinh mãnh công hiệu. Một đoàn người cũng không phải tình lữ hoặc là vợ chồng. Ngao Mộc Dương sợ bọn họ ăn chuyện xấu. Không dám cho bọn hắn ăn. Buổi tối ăn cơm xong. Ngao Văn Xương tìm đến hắn, nói, Long Đầu, Ngư Nghiệp, Ván, cục bên kia đột kích, để cho ngươi đêm nay mang người tham gia chấp pháp đội. Lúc này, Ngao Mộc Dương sững sờ. Ngao Văn Xương gật đầu nói, đúng, lần này Mang Tông vui mừng mang cục trưởng tự mình dẫn đội. Nếu như Dặm Lão Đại đều xuất mã, tướng quân gương cho binh sĩ dẫn đầu công kích, bọn họ những cái này tiểu binh không có lý do gì kêu khổ kêu mệt. Chỉ cần đi theo ở phía sau, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.